Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 592, đúng là tỉ muội. Như vậy, ta đi giết hắn đi. Nữ tử nói, con gái của ngươi sẽ nổi điên. Hoàng đế nói, không sao, vì đại nghiệp, nhi nữ tình trường, đều là việc nhỏ. Nữ tử nói, hoàng đế cúi đầu nhìn xem nữ tử. Hắn hoàng phi, mặc dù đã nhanh 20 năm không gặp, có thể tuế nguyệt không có tại trên mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Y nguyên như cùng năm nhỏ thời điểm như vậy mỹ lệ. Không có một tia tì vết, nhưng cũng như cùng năm nhỏ thời điểm như vậy. Tuyệt đối tỉnh táo, không có một tia nhiệt độ. Dù là tại sinh hạ nữ nhi đằng sau, nàng cũng không có biểu hiện ra nửa điểm ôn nhu. Nàng tựa như là một đài máy móc. Như vậy, Linh Lung đâu? Hoàng đế hỏi, ngươi có biện pháp đối phó à, nàng? Nữ tử thanh âm thấp xuống. Thế nhưng vào lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía cửa sổ. Một sao gió nhẹ thổi qua, cửa sổ bị thổi ra. Sau đó nương theo lấy gió nhẹ, Linh Lung đứng tại thư phòng này bên trong. Đúng, ta, Linh Lung nói. Nữ tử nhìn xem Linh Lung, đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức trên mặt hiện ra một tia không màng danh lợi tiếu dung. Nói ra, đã lâu không gặp, muội muội. Hoàng đế nhìn xem trong ngực nữ tử, lại nhìn về phía trước Linh Lung. Dung mạo của các nàng ngược lại là thật có mấy phần tương tự. Bất quá Linh Lung càng cao hơn một số. Có thể đơn thuần nếu là luận dung mạo, lại hoàn toàn tương xứng. Linh Lung thở dài một hơi, nói ra, lúc này ta thật hối hận vì sao lại khôi phục ký ức. Vậy mà để ta nhớ tới ngươi tới, ta vì có thể đến giúp tướng công, liều mạng khôi phục ký ức, hiện tại còn không bằng đem ngươi quên. Tỷ tỷ của ta, Lăng Tuyết mỉm cười, cười nói, ngươi ta tỉ muội một trận, nói lời này, cũng quá khiến người thương tâm. Linh Lung hỏi ngược lại, ngươi hữu tâm sao? Lăng Tuyết nói ra, đã từng ngược lại là cũng có. Bất quá bây giờ, không cần. Linh Lung cười ha ha, nói, ta vốn đang tại kỳ quái. Đến tột cùng là ai vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này? Nhưng khi tướng công đem cả kiện sự tình sâu chuỗi một chút, ta lập tức liền đoán ra người kia chỉ có thể là ngươi. Lăng Tuyết nói ra, đã đoán được là ta. Vì sao không trở lại bên cạnh tỷ tỷ đến? Linh Lung sững sờ, nói như vậy, ngươi còn không có hồi phục toàn bộ ký ức, đúng không? Lăng Tuyết cười nói, ta vứt bỏ lòng ta, cũng vứt bỏ rất nhiều đời trước ký ức. Linh Lung trừng to mắt, nói ra, ngươi đem kim cầu. Lăng Tuyết mỉm cười, từ hoàng đế trong ngực lấy ra một cái cẩm nang nho nhỏ. Mở ra, bên trong là một mai mang theo kỳ dị đường vân kim cầu. Lúc trước, ta khôi phục bộ phận ký ức, ta nhớ tới ngươi, còn nghĩ tới một chút không nên nhớ tới. Ta biết, nếu như ta khôi phục toàn bộ ký ức, ta đối bệ hạ yêu, có lẽ sẽ cải biến. Chúng ta thậm chí có thể sẽ biến thành địch nhân. Cho nên, ta đem nó từ đầu của ta bên trong lấy ra. May mắn, chúng ta thiên nhân mạng lớn, chết khẳng định là chết không được. Lăng Tuyết đem kim cầu một lần nữa nhét vào trong cẩm nang, giao cho hoàng đế, sau đó tiếp tục nói ra. Cho nên, ta cũng không biết đời trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết ngươi ta ở giữa như là chân chính tỉ muội, vẫn là phát sinh loại nào khập khiễng. Không bằng, ngươi đến nói cho ta đi. Linh Lung trên mặt hiếm có hiện ra biểu tình khiếp sợ. Sau đó nàng lắc đầu, nói ra, được rồi, ngươi vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này, ngươi đã không còn là đời trước ngươi. Nói, Linh Lung hóa thành một cơn gió mát, biến mất. Lăng Tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ, cười khúc khích, nói ra, đứa nhỏ nói, vẫn là như vậy đơn thuần a. Hoàng đế nói ra. Nhưng lúc này đây, sau lưng nàng có cái cao lê. Lăng Tuyết nói, không sao, vô luận có ai, cũng không thể ngăn cản chúng ta. Một bên khác, cao lê thanh âm tại Linh Lung trong lỗ tai vang lên. Nàng nói cái gì, ngươi chẳng lẽ đều tin chưa? Phi hành tại không trung Linh Lung thấp giọng nói, lại nói nữ nhân ngươi khá là ngốc, cũng không có ngốc đến loại tình trạng này. Kia cặp vợ chồng nói lời, ta một chữ cũng sẽ không tin, dù sao cũng là thông minh như ngươi giáo dục ra cô vợ trẻ nha. Thời gian, trở lại Cao Lê rời đi thư phòng một khắc này, làm cửa mở ra, Cao Lê đầy mặt mỉm cười nhìn xem Sở Diệu Âm cùng mọi người tại đây. Sở Diệu Âm còn chưa nói cái gì, Lý Thiết Quyền đã xông lên, quát, Huệ đệ, ngươi không sao chứ? Cao Lê cười nói, lão ca lời này của ngươi nói, ta vốn chính là cho hoàng đế bệ hạ nói vui đến. Ta có thể có chuyện gì? Nói đến thật giống như bệ hạ có thể đem ta cho ăn như vậy. Lý Thiết Quyền nói, đó là đương nhiên không thể a. Ta đây không phải lo lắng ngươi chúc mừng đạo quá cao hứng. Khả năng làm một chút ra đối bệ hạ bất kính cử động sao? Tiểu tử ngươi kia nhớ tới một gia là một gia, ta lo lắng không phải sao? Cao Lê nói, lão ca, bá đao tiền bối, chư vị, để các ngươi lo lắng, ta không sao, bệ hạ đương nhiên càng không sự tình. Nói, Cao Lê nhìn về phía Sở Diệu Âm, hỏi, ngươi trước tạm thời lưu tại cái này sao? Sở Diệu Âm gật gật đầu, nói, ân, ta nhìn thấy gặp mẫu thân của ta. Cao Lê nói, vậy ta liền đi trước. Lão ca, hôm nay ta liền đi trước. Quay đầu có cơ hội, chúng ta lại mảnh trò chuyện. Lý Thiết Quyền cũng minh bạch, chuyện hôm nay không giống ngày xưa. Hắn gật gật đầu, nói, hôm nào ta đi Yến Nam Thành tìm ngươi. Tốt, chư vị, gặp lại. Cao Lê nói, Yến Nam Vương đi thong thả. Trước mắt một đám cận vệ cao thủ đồng thời nói, Sở Diệu Âm nói, ta đưa ngươi. Mắt thấy Cao Lê cùng Sở Diệu Âm đi xa, Lý Thiết Quyền bên người lão đầu kia dùng cùi chỏ đâm đâm Lý Thiết Quyền eo, nói ra, hổ ra, đã nói xong vay tiền trả ta đâu. Lý Thiết Quyền bẹp một chút miệng, cười hắc hắc nói, thời cơ không đúng, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Lần sau, lão đầu kia thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra, chỉ hy vọng lần sau, hẳn là trên chiến trường gặp. Lý Thiết Quyền nhìn xem Cao Lê đi xa, trên mặt đâu còn có nửa điểm cười đùa tí tưởng. Hắn cau mày, nhai nuốt lấy lão đầu nói câu nói kia, thật lâu không nói gì. Rời đi thư phòng, Cao Lê một tay bịt lấy lỗ tai, Sở Diệu Âm thấp giọng hỏi, Linh Lung tỷ có phải là cũng tới? Bởi vì Cao Lê động tác này, nhất định là hắn đang nghe lỗ tai con kia truyền âm giáp trùng thanh âm. Cao Lê gật gật đầu. Qua một trận, hắn lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ tới. Sở Diệu Âm hỏi, Linh Lung tỷ thế nào rồi? Cao Lê nói, nói ra ngươi khẳng định không tin. Sở Diệu Âm nói, ngươi còn chưa nói đâu. Cao Lê nói, Linh Lung là mẫu thân ngươi muội muội. Sở Diệu Âm lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm Cao Lê con mắt, ngươi đang đùa ta? Cao Lê lắc đầu, nói, không có, thật, bọn hắn vừa mới chính miệng thừa nhận, mẫu thân ngươi vẫn luôn ở trong nhà. Ngươi đây biết đi. Sở Diệu Âm gật gật đầu, Linh Lung vừa mới đi vào, ngươi không phải nói nàng không đến à? Nàng đột nhiên liền đến. Ta nào có biện pháp? Sở Diệu Âm trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, cho nên, Linh Lung tỷ, nhưng thật ra là ta tiểu di. Cao Lê nói, không sai biệt lắm, chính là ý kia đi. Sở Diệu Âm phốc phốc một chút cười ra tiếng, nói, cái này thật là có ý tứ. Đâu chỉ là có ý tứ a, cháu gái thích tiểu di, cùng qua mà thích cô đồng dạng. Đều bình thường. Cao Lê cấp tốc ra khỏi thành, đi vào trở thành trên núi hoang. Ngân Hoạt Trùng cùng Linh Lung đều ở đây. Không có sao chứ? Linh Lung hỏi, trước mắt sẽ không có chuyện gì. Đơn giản đến nói, ta cùng bệ hạ đạt thành một chút xíu chung nhận thức. Cao Lê nói, cái gì chung nhận thức? Linh Lung cùng Sở Diệu Âm đồng thời hỏi, chúng ta đều đồng ý. Hắn rất khó tại có thể tiếp nhận tổn thất phạm vi bên trong chiến thắng ta. Cao Lê cười nói, Linh Lung hỏi, còn nữa không? Cao Lê quay đầu nhìn xem nói ra, còn có chính là, người vị tỷ tỷ kia cùng tỷ phu mưu đồ sự tình. Khả năng so ta trước đó suy đoán còn muốn đại. Linh Lung hỏi, lớn đến cái tình trạng gì? Cao Lê nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Bất quá ta cho rằng ta đoán hẳn là đại sấp xỉ. Ta đoán, bọn hắn khả năng dự định cùng thiên người toàn diện khai chiến. Thậm chí, hắn khả năng dự định toàn diện đánh vào thiên nhân giới đi. Linh Lung còn chưa lên tiếng. Sở Diệu Âm đầu tiên nói ra, không thể nào, thiên nhân mạnh như vậy, chúng ta sao có thể thắng? Cao Lê nói, vậy ta cũng không biết, dù sao ta là không có quyết định kia. Sở Diệu Âm nói ra, phụ hoàng đối thiên nhân hận thấu xương, còn hơn nhiều tà dị, ta không rõ ràng, vì sao lại như thế? Cao Lê nói, các ngươi là tỷ muội. Các ngươi đều là từ thiên nhân giới đến. Ngươi đã nói, thiên nhân giới cùng thiên nhân cùng thế giới này thiên nhân cơ hồ đã là hai cái khác biệt tộc đàn. Đối với chuyện này, ngươi có đầu mối gì sao? Linh Lung nói, ta có một việc, kỳ thật không quá xác định. Cao Lê hỏi, là chuyện gì? Liên quan tới cái kia chôn vùi. Có khả năng, là từ thiên nhân giới truyền thừa. Linh Lung nói, Cao Lê vỗ tay một cái, nói, như vậy chuyện này liền có thể giải thích rõ ràng. Ta liền nói, 200 năm trước hầu yêu nhóm làm sao có thể có như thế đáng sợ nghiên cứu khoa học năng lực. Chế tạo ra có thể cấp tốc thôi hóa sinh vật sinh mệnh thần bí công pháp. Nếu như đây là thiên nhân giới sản vật, như vậy tỷ tỷ ngươi đối thiên nhân giới hận ý cũng liền có giải thích. Mà nàng đủ để ảnh hưởng đến hoàng đế quyết định. Sở Diệu Âm nhìn xem Linh Lung, nói ra, kia Linh Lung tỷ, tiểu di. Cao Lê thổi phù một tiếng bật cười, nói ra, ta cảm giác các ngươi vẫn là các luận các a, nghe ngươi gọi tiểu di quá khó chịu. Sở Diệu Âm đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc Cao Lê, tiếp tục nói ra, kia tiểu di ngài không hận thiên nhân giới sao? Linh Lung kéo qua Sở Diệu Âm, thấp giọng nói ra, ta cùng tỷ tỷ của ta khác biệt, ta khá là đần, một lòng chỉ nghĩ đến biến cường, không hiểu nhiều bọn hắn những vật kia. Từ đầu với đuôi, ta không biết bọn hắn vì cái gì phẫn nộ, vì cái gì khai chiến, cùng với, vì sao lại bị hầu yêu nhóm phóng ra chôn vùi, ta chết không có bất kỳ cái gì thống khổ. Cho nên cũng chưa nói tới hận ý. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là đời sau. Huống chi so với ngơ ngơ ngác ngác đời trước, đời này ta tìm được thuộc về nơi trở về của ta. Cho nên ta khả năng không thể không hận bọn hắn, có lẽ còn muốn cảm tạ bọn hắn. Sở Diệu Âm đàm từng cái khẩu khí, nói ra, ai, ta thật ao ước ngươi a. Linh Lung nói ra, cùng hắn ao ước, không bằng ngươi cũng tới Yến Nam Thành đi. Ta có lẽ không đủ thông minh, có thể ta lại có thể cảm nhận được dấu ở bên cạnh bọn họ nguy hiểm. Ta tỷ tỷ kia, mẫu thân của ngươi, Lăng Tuyết, khả năng tu vi của nàng không bằng ta. Có thể nàng thủ đoạn, Cao Lê nói, thủ đoạn vẫn là tiếp theo. Nàng vậy mà cũng thật sự có thể hạ quyết tâm. Điểm ấy ta là thật làm không được. Linh Lung nói, cho nên a, ngươi vẫn là đừng trở về. Sở Diệu Âm cười cười, nói ra, cho nên ta càng hẳn là trở về. Ta nghĩ các ngươi cũng hy vọng ở bên cạnh họ có thể có một cái giúp các ngươi nhãn tuyến a. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ bằng hai người bọn hắn bản lĩnh,